Mượn. Ông tên thật là Muôn, chính Muôn, nhưng chết danh là chính Mượn vì cái tật hay mượn đồ. Khoan nói tới cái tật mượn đồ, kể trước về xuất xứ cái tên của ông. Má ông sinh tới 10 người con, 4 đứa đầu toàn là con trai, đặt tên số tới là 2, 3, 4, 5. Đến cái bầu thứ 5 thì nội ngoại phát hoảng, e có trớn, nó tới luôn thêm thằng con trai sẽ thành ngũ quỷ, phá gia phá sản. Nên khi mang bầu đứa thứ 5, mấy bà cô dì thím mợ nhao nhao kêu tía ông phải thay đổi cái cách đặt tên con làm biến suy nghĩ của ổng đi. Thật ra không phải tía ổng làm biến suy nghĩ như mấy bà dì cô thím mợ làm biến sâu sắc kia nói đâu. Ông nội ông tên là Ba Số, đặt cho tía ông là Tư Tới. Để đánh dấu gia phả trên tên họ con cái, người trí thức thường theo công thức ra vẽ công bằng sòng phẳng là cộng đôi bên họ hoặc chữ lót của tên cha mẹ mà đặt cho con. Tía ông có cách riêng của mình, cộng ý nghĩa tên của hai cha con là Số Tới mà đặt cho đàn con, với hy vọng cuộc đời cũng lên dần như con số. Đứa thứ 5 ra đời không phải là con trai, nhưng để bụm mấy cái miệng hay đổ thừa của các cô dì thím mợ ấy, tía ông bèn liếng khỉ né qua đường khác, nhưng vẫn là đường Số Tới. Chục, trăm, ngàn, muôn, triệu, tỷ. May mà đến chị tỷ thì má ông ngưng sản xuất, chứ nếu không thì chẳng biết tía ông sẽ xử lý vấn đề danh sách đàn con của mình như thế nào. Mấy ông bạn nhậu lý lắc có lần hỏi tía ông: giả dụ như bà chị tôi sanh tiếp, ông sẽ đặt tên con làm sao? Tía ông cười trả lời rất chảnh: xời, cái ly rượu này cưa đôi với ông, tôi canh còn đúng chốc, không dư một giọt, huống chi chuyện dễ ợt đó. Tía ông bưng ly rượu 50% cái trót, rồi mắm miệng nén hơi chật lưỡi. Nói chơi thôi, chớ giỡn mặt cuộc đời, đâu dám giỡn dai quá mấy ông. Nghèo khổ lắm rồi, con đàn chục đứa, đứng trong nhà dòm đâu cũng thấy con, không thấy cái gì khác, ngán tràn bản họng. Từ 2 đến tỷ, theo thứ tự lớn lên, mỗi người một số phận không liên quan gì đến con số tới. Từ 2 đến tỷ, biết bao điều đáng để viết ra. Nhưng thôi, quay lại chuyện ông chính mượn, bởi đời ông dễ tán hơn vì có chút tính văn nghệ. Dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mượn chén ăn cơm, mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi. Câu ca dao này nếu đem ra ngắm nghía theo tinh thần Phật giáo thì e rằng tôi không đủ khả năng diễn đạt, nên thôi đành vớt vớt chút lớp trên, bề nổi pha màu câu chuyện vậy. Cái nhân vật trong câu ca dao ấy chắc là anh em sinh đôi kiếp nào của ông chính mượn. Có cơm mà không có chén, có rượu mà không có ly, không có cây đờn mà biết kéo đờn mới là ngặt dữ. Ông mượn cũng vậy, năm 14 tuổi ông đã biết khảy đàn bầu nghe mà thót bụng, dẫu chẳng bao giờ ông manh nha khởi ý muốn có một cây đàn hoặc nghĩ rằng mình sẽ đàn cho ai đó nghe. Chỗ này ý không liên quan gì đến câu ca dao đàn bầu ai khảy nấy nghe đâu à. Mở hàng cái nghiệp mượn của đời ông là ông mượn cây đàn bầu. Trong làng có bác Ba Sang là nghệ sĩ đàn bầu, bị dạt ra từ một đoàn hát sau đợt cách tân đổi mới gì đó. Sau khi giả từ sân khấu, bác đeo đàn về quê làm nghề thợ mộc. Không biết duyên nghiệp thế nào mà mọi người chỉ thuê bác đóng chuồng trâu. Chỗ này tác giả không chú ý muốn đề cập tới câu thành ngữ đàn khảy tai trâu đâu à. Có những buổi trưa ngồi đóng cọc chuồng, nghe chủ nhà đưa con trên võng hát ru: dí dầu, dí dẫu, dí dâu, dí qua, dí lại, dí trâu vô chuồng bứt một sợi dây. Nghe tới đây là trong đầu bác bứt rứt nhớ đến sợi dây đàn bầu. Thôi buồn quá, không kể nữa, kẻo sa vào chuyện khác. đóng chuồng trâu thì chẳng bức thiết phải theo phong trào cách tân đổi mới gì. Bác đóng sao, mấy con trâu ở dậy, bởi mối quan tâm của chúng chỉ nằm ở cái ách trên vai cái cày sau đít. Khi vào chuồng rồi, chúng còn phải bận tâm cái việc nhai đi nhai lại những thứ đã ăn. Chẳng bao giờ nghe con trâu nào bình phẩm, chê bai gì đến công trình của bác cả. Nên bác cũng buồn. Do đó, tối tối, bác hay đem đàn ra khảy, dụ đám con nít bu đến cho vui cửa vui nhà. Tiếng đàn bầu buồn đen mượt, không xanh xanh đỏ đỏ, nhưng tuổi nhỏ vẫn bu coi, vì đứa nào cũng có thể xía vô đàn thử, phá thiếu điều muốn banh xác cây đàn. Muôn là đứa phá lì nhất, nhưng đối với cái phá này thì bác Sang rất dễ dãi kiên trì. Cứ như vậy mà Muôn nhảy ngón điêu luyện trên dây hồi nào chẳng biết. Nhà nghèo quá, tía má ông đành rải đàn con tự do, đứa nào muốn đi làm thuê làm mướn ở đâu cũng được, miễn là tự do đặng tấm thân. Cái mượn thứ hai là ông mượn cái chòi coi ruộng của ông Hai Phú ở xã ngoài vô đây làm 40 công đất ruộng. Ban ngày, ổng chạy ghe vô trông coi, bơm nước bón phân, tối chạy ghe về bỏ cái chòi không lại đó. Ông mượn chòi ngủ đỡ, khỏi về chen chúc trong căn nhà quá tải anh em. Ở chòi ngoài ruộng một mình, tha hồ mượn đàn về lẳng tẳng tới khuya, không phiền hàng xóm. Ở quen chỗ rồi, ổng ở dính luôn, đào lỗ kê 3 cục gạch, mượn cái nồi về bắt miếng cơm ăn, khỏi về nhà. Ban đầu chỉ cần cái nồi, cái muỗng, ăn thẳng trong nồi. Mượn nhà này vài bữa, rồi trả, mượn nhà khác. Mượn thôi, chứ ai cho luôn là không lấy à nghen. Ông giỏi giang, làm gì cũng được, ai kêu làm gì cũng nhận làm. Ai kêu cưa cây chẻ củi thì ông đi mượn cưa mượn búa về cưa. Cưa xong mượn dũa mượn đá mài, về dũa mài bén ngót rồi mới trả. Ai kêu đóng ghế đóng bàn, ông đi mượn bào mượn đục. Ai kêu tát đìa câu cá, ông đi mượn máy bơm. Nói tóm lại, làm được đồng nào đem về cho căn nhà chen chúc hết, tay trắng mượn đồ mần mướn quanh năm. Riết rồi hễ ai thấy ông bước vô cửa, nhà có cái gì nhắm biết ông cần mượn thì chỉ vào cái đó hỏi thay câu chào. Mượn đó hả? Cứ như vậy mà từ muôn thành mượn, tía má cũng hổng hay. Ông mượn năm nay đã ngoài cái tuổi cổ lai hy, chẳng chịu cưới vợ sinh con gì cả. Chắc có lẽ vì vợ con là cái mượn rồi không thể trả. Hôm đóng giúp ba tôi cái hàng cho hậu sự, ông cười cười. Nè, coi chừng tôi mượn cái này xài trước à nghen. Ba tôi cũng cười. Mượn cái này thì còn có cơ nào mà trả, không cho mượn đâu. Ba tôi đã làm đúng như lời. Ba tôi đã mất, ông chính mượn chỉ nhỏ hơn ba tôi 2 tuổi. Nhớ lời ba tôi. Ngẫm kỹ, đời người có cái gì là đồ không mượn, đến hơi thở cũng là mượn. Tôi liền mượn cốt truyện đời ông mượn, viết lẹ cho xong cái truyện này, nếu chưa in được thì cũng cho ông mượn mượn đọc trước. Vậy thôi.